Chương 407, Khuy Linh Thập Trọng Thiên 1. Đây là nội tình cường đại của thần quốc, cũng không phải vài thượng nguyên quốc liên hợp lại có thể bằng được. Nhưng Lâm Lạc lại là quái thai, hắn từ thông minh cảnh đã tạo thành lĩnh vực. Cái này căn bản không phải được một tia huyền bí của Khuy Linh cảnh, mà như là lột sạch quần áo của tiểu cô nương linh cảnh này, nhìn toàn bộ không sót một thứ. Cho dù không có nói trước hình thành lĩnh vực, Lâm Lạc thông qua ngũ hành tinh hoa cũng nhìn vô số huyền bí của thiên địa. Trước đó tuy lôi điện công pháp là nhược hạng của hắn, nhưng nơi đây lại tràn đầy tia chớp tinh hoa, cũng không biết tạo thành bao nhiêu năm, trong đó ẩn chứa vô số mảnh vỡ huyền bí, làm cho Lâm Lạc lý giải ở lôi điện công pháp cũng tiến triển cực nhanh. Ở dưới điều kiện tiên quyết này, cửa khẩu Khuy Linh cảnh còn làm khó được Lâm Lạc sao? Nếu lĩnh vực cảnh giới không là vấn đề, vậy chỉ còn yêu cầu là lực lượng tích lũy. Nguyên bản quá trình này khả năng phải nhiều năm chuẩn bị, nhưng có tia chớp chi hạch duy trì, đã rút ngắn đến còn nửa ngày. Phẳng, phẳng, phẳng, toàn thân Lâm Lạc chớp động lên tia ánh sáng trắng rừng rực. Thời khắc hai mắt mở ra, hai đạo tia chớp trực tiếp bắn đi, chính xác giống như đại biểu thiên đạo sử dụng lôi phạt thần nhân. Oanh, khí thế toàn thân hắn một hồi tăng vọt, ngạo nhiên đứng lên, như núi cao sừng sững, khí thế ngàn vạn. Khuy Linh cảnh, dùng 20 tuổi chi linh tiến vào Khuy Linh cảnh, đạt tới trình tự lão tổ của Thượng Nguyên quốc. Cái này chỉ sợ là bất luận kẻ nào cũng khó tưởng tượng. Xích, xích, hai tiếng giống giận, chỉ thấy lần này đúng là hai điện viên liên thủ cả thảy đập ra. Tu vi cả hai cái đều là Khuy Linh nhị trọng thiên, hướng về Lâm Lạc phát khởi công kích mạnh mẽ. Chiến đấu bắt đầu thăng cấp. Lâm Lạc cười dài một tiếng, nâng quyền nghênh tiếp, không chút nào yếu thế cùng hai điện viên đánh nhau. Tuy điện viên ở trên cảnh giới muốn thắng một bậc, nhưng Lâm Lạc có chiến thiên quyết, đủ để bộc phát ra lực lượng gấp 5 lần. Cho dù chúng nó còn có ưu thế số lượng, lại như cũ không phải đối thủ của Lâm Lạc, rất nhanh đã bị Lâm Lạc chấn giết. Tiếp tục luyện hóa, đi tới. Phẳng, phẳng, phẳng. Phía trước xuất hiện ba điện viên, hơn nữa thực lực tăng lên tới Khuy Linh tam trọng thiên. Hiển nhiên, theo Lâm Lạc đạt tới Khuy Linh cảnh bắt đầu, quy tắc nơi này cũng bắt đầu thay đổi. Cứ theo đà này, thời điểm đến lớp thứ 9, sẽ xuất hiện 10 điện viên Khuy Linh cảnh thập trọng thiên. Cho dù có chiến thiên quyết, Lâm Lạc cũng là hao phí một phen công phu mới đánh hạ ba điện viên này. Hắn cũng không có vội vã đi về phía trước, mà là trước đem trạng thái khôi phục đến tốt nhất, lúc này mới đứng dậy đi về phía trước. Giống, giống, giống, giống. Quả nhiên, lúc này đây bên trong tia chớp xuất hiện 4 đầu điện viên, Khuy Linh tứ trọng thiên. Số lượng nhiều như vậy, đã có thể đền bù những quái vật này ở trên lực lượng thua chiến thiên quyết của Lâm Lạc. Tuy những điện viên này cũng không có linh trí gì, chỉ biết theo bản năng tiến hành công kích, tuy tạo thành phiền toái cực lớn cho Lâm Lạc, cận chiến đến mức toàn thân Lâm Lạc đẫm máu, lúc này mới phá vỡ lỗ hổng, đem một điện viên đánh chết. Như vậy còn lại 3 con liền không đáng để lo. Lấy ra không linh thạch nhũ, Lâm Lạc nhanh chóng chữa trị thương thế, cũng khôi phục sức khỏe. Cảnh giới của hắn nâng cao quá nhanh, đang cần huyết chiến đến vững chắc cùng thích ứng. Nếu không chỉ cần Lâm Lạc tế ra Lam Hỏa lĩnh vực, Khuy Linh cảnh thì như thế nào, trực tiếp oanh giết. Lớp thứ 4, lớp thứ 5, điện viên Khuy Linh lục trọng thiên ở trên lực lượng đã hoàn toàn không thua bởi Lâm Lạc vận chuyển chiến thiên quyết, thậm chí còn tiểu áp qua một bậc, hơn nửa số lượng này lại đạt đến 6 con. Đối mặt quái vật loại cảnh giới này, băng phách hàn thứ bởi vì còn dừng lại ở giác vi cảnh, căn bản phát huy không được tác dụng. Chiến ý chi quyền ở trình độ càng lớn là một loại uy áp trên khí thế, nhưng những điện viên này lại không có thần trí, làm sao biết e ngại. Lâm Lạc đẫm máu chiến đấu hăng hái, thậm chí ngay cả tử huyết cũng liên tiếp thiêu đốt, liên tục khôi phục thương thế lần thứ 3, lúc này mới đem 6 con điện viên kể hết xử lý. Bất quá, đây cũng là năng lực cực hạn của bản thân hắn. Khuy Linh thất trọng thiên lại lần nữa vượt qua một tiểu cảnh giới, ở trên lực lượng là đè chết Lâm Lạc, cho dù hắn có nhiều tử huyết hơn nữa cũng không có dùng. Lực lượng này sau khi chênh lệch đạt tới trình độ nhất định, thì phải là dốc hết sức phá vạn pháp, không có một tia đạo lý có thể giải thích. Lúc này Lâm Lạc đã dừng lại 6 ngày, trước đem 3 giọt tử huyết một lần nữa cô đọng đi ra, sau đó lại tiếp tục đi tới. Đợt thứ 6 quả nhiên là 7 điện viên khuy linh thất trọng thiên. Lâm Lạc không tiếp tục giữ lại, lam hỏa lĩnh vực tràn ra. Nhưng mà, ở trong thế giới tia trước này, lam hỏa lĩnh vực của hắn bị áp chế thập phần mãnh liệt. Cái này cùng lúc trước hắn hãm thân trong kim kiếm lĩnh vực của Tô Quảng Khai không sai biệt lắm. Lam hỏa như ở trong mưa gió phiêu diêu, gần như tổn hại. Nhưng cho dù uy lực tổn hao nhiều, oanh giết quái vật khuy linh cảnh lại không nói chơi, nếu không cũng không nói là lĩnh vực. Lâm Lạc dùng tử đỉnh làm thuẫn, dùng hỏa lĩnh vực làm mâu, cường thế đi tới, một đường căn bản không dừng lại. Đợt thứ 7, đợt thứ 8, đợt thứ 9. Đến đợt thứ 9, 10 điện viên khuy linh cảnh đại viên mãn đồng thời hiện thân, lại tạo thành một loại trận pháp, lẫn nhau lực lượng có thể chất chồng, phát huy ra lực lượng địa nguyên cảnh khủng bố. Nếu không phải Lâm Lạc có tử đỉnh hộ thân, cái này vừa lên đến cũng sẽ bị giết chết ngay lập tức. Cho dù như thế, vẫn là khiến cho Lâm Lạc bắt buộc lại lần nữa thiêu đốt 2 giọt tử huyết, lúc này mới giết chết một con điện viên. Bất quá, một khi thiếu một điện viên, đối phương liên thủ chi lực lập tức ngã xuống một đoạn, tuy như cũ có thể hoàn toàn nghiền áp Lâm Lạc, lại không phải cấp độ địa nguyên cảnh, mà chỉ cần lực lượng không cao hơn Lâm Lạc một đại cảnh giới, tử đỉnh liền có thể phát huy ra phòng ngự mạnh nhất. Giết giết giết. Trận ác chiến này giằng co suốt 3 canh giờ, lúc này Lâm Lạc mới đem 9 điện viên còn lại xử lý hết. Hắn không khỏi thở dài, đây đã là cực hạn của hắn. Phía dưới nếu xuất hiện 10 điện viên địa nguyên cảnh, vậy hắn sẽ chạy trối chết, ngay cả dục vọng ham chiến cũng không có. Cái này đã không gọi dũng cảm, mà thuần túy là ngu ngốc, đầu óc động kinh. Nhưng bước ngoặt đã xuất hiện ở nơi này, khi 10 điện viên này bị xử lý, tia trước đầy trời rõ ràng bắt đầu co rút lại, hướng về một địa phương phía trước hội tụ đi qua, tốc độ nhanh vô cùng. Nguyên bản trong đó tất cả đều là điện mang loạn rực, căn bản thấy không rõ phía trước bao xa. Giờ phút này tia trước toàn bộ thu hồi, chỉ còn lại chỗ trăm trượng phía trước, có một vũng nước lam sắc chập trùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, Khuy Linh Thập Trọng Thiên. 2. Lâm Lạc không khỏi hít vào một hơi, cái này tất cả tia trước dung hợp cùng một chỗ, lại sẽ sinh sôi ra quái vật cường đại như thế nào? Thích biến cảnh, hoặc là dứt khoát nhảy lên tới linh cảnh, làm bừa a, không phải từng bước một nâng cao ư, sao liền từ khuy linh trực nhảy linh cảnh, con mẹ nó điên rồi. Nhưng mà, lúc này đây thủy chung không có quái vật gì xuất hiện, cái gọi là hiếu kỳ hại chết miêu. Lý trí của Lâm Lạc gọi hắn tranh thủ thời gian quay đầu lại bỏ chạy, nhưng lòng hiếu kỳ lại làm cho hắn về phía trước bước một bước, như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. 2 bước, 3 bước, 4 bước, 10 bước, 20 bước. Lâm Lạc đi đến gần chỗ, không khỏi hít vào một hơi lãnh khí, nguyên lai cái nước ao này vậy mà hoàn toàn là do tia chớp hình thành. Nguyên lai tia chớp xí bạch bởi vì áp xúc, đúng là hóa lỏng thành thủy trạng, biến thành lam sắc. Lôi trì, đây là một lôi trì. Hình bớt tia chớp ở mắt cá nóng lên từng đợt, phảng phất thúc giục Lâm Lạc đi vào nhanh hơn, hấp thụ tia chớp chi lực khủng bố này. Nhưng Lâm Lạc lại có chút ít lo lắng, cái tia chớp chi lực này thật sự quá kinh khủng, nói không chừng hắn thoáng cái đi vào sẽ bị điện thành than cốc. Nhưng đối với lực lượng khát khao vẫn để cho Lâm Lạc kiên định bước ra cước bộ. Bao thức lễ nói nơi đây có đại cơ duyên của hắn, kia chính là chỉ cái lôi trì này. Hắn tuy cùng bao thức lễ chỉ gặp lần đầu, lại tin tưởng đối phương tuyệt đối sẽ không hại hắn. Sinh sôi, trong nháy Lâm Lạc bước vào lôi trì mắt, vô số tia chớp giống như từng đạo linh xà xuôi theo chân của hắn bò lên, ở trên người của hắn bàn vũ rít gào. Tuy Lâm Lạc có được khống chế tia chớp chi lực, nhưng lại có lượng cùng chất cực hạn, mà cái này hiển nhiên vượt ra khỏi cực hạn của Lâm Lạc. A, mạch máu toàn thân Lâm Lạc đều bạo liệt, máu tươi cuồng bắn ra, trong nháy mắt đem hắn nhuộm thành một huyết nhân. lực lượng này quá mức khủng bố, thật giống như lúc Lâm Lạc ở Hậu Thiên muốn luyện hóa yêu hạch tiên thiên cảnh, căn bản vô lực chống cự sát ý còn sót lại của hung thú trong yêu hạch. Ông, Tử Đỉnh tự động từ trong thức hải của Lâm Lạc hiển hiện, rủ xuống nghìn vạn đạo tử khí, đem hắn bao quanh bảo vệ, trấn hung tàn bạo ý bên trong áp tia trước. Không cam lòng, Tổ Lôi Trì, tìm kiếm tộc nhân. Trong tia trước chi lực này thậm chí có từng đạo mảnh vỡ ý thức, Lâm Lạc nguyên bản không có khả năng chia ra, nhưng có Tử Đỉnh trấn áp, những sát ý trong ý thức này bị xóa đi, có thể bị Lâm Lạc đọc hiểu. Những ý thức này cũng không biết là bao nhiêu năm trước bảo tồn xuống, đã sớm không hoàn chỉnh, nhưng thông qua chút từ ngữ này, Lâm Lạc vẫn là có suy đoán cùng ý nghĩ của hắn. Cái lôi trì này là thuộc về Thiểm Điện tộc, tên là Tổ Lôi Trì, đối với Thiểm Điện tộc nhân có chỗ rất tốt. Nhưng hơn 10 vạn năm trước, Thiểm Điện tộc đột nhiên mai danh ẩn tích, theo Hỏa Diễm Cự Nhân nói đó là bị Vẫn Thần diệt tộc, mà hiện tại xem ra, trong đó còn có nội loạn. Còn như là ai phản bội, bằng vào những tin tức này là không có cách nào dự đoán. Nhưng nghĩ đến khi đó tiền bối Thiểm Điện tộc trốn đến nơi này, buồn bực mà chết. Nhưng bởi vì trong nội tâm không cam lòng, sau khi chết oán hận chất chứa cùng Tổ Điện Trì dung hợp lại với nhau, tạo thành sát khí khủng bố. Nếu không phải Tử Đỉnh thần dị, chỉ sợ ý thức của Lâm Lạc sẽ bị xóa đi trong nháy mắt, cho dù thân thể còn sống cũng sẽ biến thành ngu ngốc. Mà vị tiền bối kia chỉ sợ là người hơn 10 vạn năm trước, cho dù bao thức lễ. Bất kể nói thế nào, cửa ải này xem như trôi qua. Lâm Lạc đắm chìm trong tia chớp chi lực như đại dương mênh mông, hình bớt tia chớp ở mắt cá chân điên cuồng hấp thụ lấy lôi điện chi lực khủng bố này, mà Lâm Lạc vận chuyển hỗn độn dung lô, gia tốc luyện hóa chỗ tốt vô tận này. Tu vi đột phá khủng bố bắt đầu lần nữa. Khuy linh nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, thập trọng thiên. Khi lôi trì này bị Lâm Lạc hấp thụ sạch sẽ, lôi điện công pháp của hắn cũng tăng lên tới khuy linh thập trọng thiên trung kỳ. Dùng tia chớp hình bớt thời khắc không ngừng tự động tu luyện. Sợ là bất quá 2-3 tháng, Lâm Lạc có thể bắt đầu xung kích địa nguyên cảnh. Bao thức lễ nói không sai, đây tuyệt đối là một hồi đại tạo hóa. Chỗ chân quý của lôi trì này kỳ thật cũng không phải tia chớp chi lực trong đó, mà là bản thân của nó. Lâm Lạc tinh tế quan sát liền phát hiện phía dưới lôi trì này khắc đầy trận pháp, khiến cho lôi trì này giống như cái bớt ở mắt cá chân của hắn, có hiệu quả tự động hấp thu lôi điện chi lực, sau đó hòa tan trong đó. Nhưng muốn hình thành một lôi trì, cái này ít nhất phải 100 năm, thậm chí 1000 năm mới có thể hoàn thành. Bất quá, nơi đây cần phải hơn 10 vạn năm không ai tới, mà dung lượng của lôi trì lại hữu hạn, không biết lãng phí nhiều ít. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Nếu có thể đem tia chớp chi lực tích lũy hơn 10 vạn năm toàn bộ hấp thu, tin tưởng Lâm Lạc có thể trực tiếp nhảy lên đến linh cảnh. Bất quá làm người cũng không thể quá tham lam. Lâm Lạc không khỏi cười cười, tu vi hiện tại của hắn tiến cảnh đã đủ khủng bố, lại không biết đủ sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Nhưng mà đối với Thiểm Điện tộc hiểu rõ được càng nhiều, Lâm Lạc đối với thời kỳ thượng cổ lại càng tràn đầy kính sợ cùng ước mơ, tin tưởng ở thời kỳ Thiểm Điện tộc toàn thịnh, lôi trì giống như vậy sẽ không chỉ một chỗ, vô số năm trôi qua Thiểm Điện tộc sẽ xuất hiện nhiều ít chí cường giả. Một đại tộc như vậy cũng tiêu vong, niên đại thượng cổ đến tột cùng là võ đạo thịnh thế. Cái lôi trì này nếu lại muốn tràn ngập lần nữa, không có hơn 100 năm đó là mơ tưởng. Mà nhiều thời gian trôi qua như thế, Lâm Lạc là thế nào cũng đã tu đến tiên cảnh, đã không thế nào cần cái lôi trì này nữa. Một đường lặn vào tuy thiếu chút nữa làm hắn ngục chết, nhưng lúc này tu vi lại có đột phá, thời gian nín thở cũng tăng lên gấp bội. Cũng không có cảm giác có cái gì không khỏe, hắn đã từ một đầu khác trong hồ lớn đi ra, đạp sóng lên bờ, quay lại Tứ Phong Cốc. Lần này không có người dịch ra đi theo. Bản thân hắn cũng không có tín vật của Tô gia, cũng không có khả năng dùng truyền tống trận. Lâm Lạc chỉ có thể một đường dựa vào hai chân đi bộ, nhưng lôi điện công pháp của hắn gần như đại thành, tốc độ cực nhanh, hơn trước cả chục lần. Gần 7 ngày sau Lâm Lạc về tới đế đô, trở lại ngoại giới Tứ Phong Cốc. Hắn tự nhiên cũng biết đã qua bao nhiêu ngày, lần này xuất hành tổng cộng dùng 2 tháng thời gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, bị cắn ngược một cái Lâm Lạc. Là Lâm Lạc. Một đội hắc y đại hán tuần tra ngoài cốc phát hiện ra Lâm Lạc, lập tức phát ra kinh hô, có người đã phản hồi trong cốc thông bẩm. Lâm Lạc không khỏi kỳ quái là có chuyện gì xảy ra. Lẽ nào sau khi Dịch Vọng Hoài trở về lại quay ngược cắn hắn một ngụm? Chốc lát sau, bát đại trưởng lão trong cốc đều xuất hiện, một gã trưởng lão Dịch gia dẫn đầu làm khó dễ quát lên, "Lâm Lạc, ngươi lòng muông dạ thù, muốn độc chiếm bảo vật, hại chết 8 gã tộc nhân của Dịch gia ta, còn không chịu chết." Hắn tựa hồ tức giận ngập trời, trực tiếp đánh tới một trưởng về phía đỉnh đầu Lâm Lạc. Này sát nhân diệt khẩu không đối chứng, tự nhiên không có khả năng có người biết sự thực như thế nào. Dịch Khang Thành, ngươi lá gan cũng quá lớn, dám hạ sát thủ đối với người Tô gia ta. Một gã trưởng lão của Tô gia cũng lao ra cản lại đối phương. Tiểu tử này lúc nào thành người Tô gia ngươi? Dịch Khang Hành bị ép thu tay lại, trong ánh mắt hàn quang chớp động. Hừ, hắn là vị hôn phu tương lai của Mị Nhi, tự nhiên là người Tô gia ta. Tô gia trưởng lão hai tay như tiễn, sắc mặt đầy xương lạnh, chê cười, nếu còn không có kết hôn, lời ấy còn quá sớm. Tiểu tử này giết người Dịch gia ta, cho dù dựa theo quy củ trong cốc cũng là lập trảm vô xá. Dịch Khang Hành lạnh lùng nói, các vị trưởng lão, ta lúc nào thừa nhận qua mưu hại mấy tộc nhân Dịch gia? Các ngươi ngay cả nhân chứng, vật chứng cũng không có lấy ra đã muốn định tội ta sao? Lâm Lạc đồng dạng ánh mắt phát lạnh, hắn ghét nhất là bị người oan uổng. Hừ, lão phu nói sao là vậy, ngươi không phục sao? Dịch Khang Hành đang nói trong tức giận. Lâm Lạc cười nhạt, chỉ hướng Dịch gia trưởng lão lớn tiếng quát. Ta còn nói ngươi lão gia hỏa này già mà không kính, đến kỷ viện mô dâm, ngươi nhận hay không nhận? Dịch Khang Hành thoáng cái mặt đen lên, mà 7 trưởng lão còn lại cũng hơi lộ ra vẻ châm biếm. Nguyên lai lúc Dịch Khang Hành tuổi còn trẻ xác thực hoang đường qua một đoạn 5 tháng, lưu luyến thanh lâu, ngay cả tu luyện cũng hạ xuống. Dịch gia vì để cho tộc nhân thiên phú cực tốt này đi lên chính đạo, liền chặt đứt nguồn cung ứng kinh tế của hắn, mà hắn cũng không chút nào giác ngộ. Cho đến khi cạn túi, phải ở trong thanh lâu giặt quần áo và đồ dùng hàng ngày nửa tháng trừ nợ. Từ đó về sau Dịch Khang Hành hoàn toàn tỉnh ngộ, nhất tâm tu luyện rời xa sắc giới, rốt cục đạt được thiên hợp cảnh, có thể quan sát chúng sinh, nhưng mà ngày tháng ở thanh lâu giặt quần áo với hắn là vô cùng nhục nhã, hận nhất bị người đề cập. Tuy rằng Lâm Lạc không có chỉ rõ việc này, nhưng thanh lâu là cấm kỵ của hắn, nhất thời xúc động nghịch lân, cho rằng Lâm Lạc là cố ý như vậy, làm sao không tức giận đến sôi lên. Hảo ngươi một tiểu tử lèo mép, hôm nay lão phu thề phải giết ngươi. Dịch Khang Hành hét giận dữ một tiếng, thanh âm cuồn cuộn như sấm, mọi người địa nguyên cảnh cũng bị chấn cả người huyết quản bạo liệt. Lâm Lạc đã tế ra tử đỉnh, tử vân lưu chuyển đem âm ba công kích hoàn toàn ngăn trở. Được rồi, Dịch Khang Hành, chớ có cố tình gây sự. Tô gia trưởng lão lấy chỉ thay kiếm, ở dưới chân Dịch Khang Hành cắt một vạch sâu, nếu vượt qua là cùng Tô gia ta tuyên chiến. Dịch Khang Hành đảo mắt vài cái, cuối cùng không có xuất thủ, chỉ là nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc nảy sinh ác độc, đã lâu mới nói, người Dịch gia bị giết chính là sự thực, này án theo quy củ trong cốc, 8 vị trưởng lão cộng thẩm, đi gọi Dịch Vọng Hoài. Một gã hắc y đại hán lập tức quay đầu đi, không bao lâu, Dịch Vọng Hoài liền vội vã tới, mà lúc này không ít người trong cốc bị Dịch Khang Hành hét giận dữ khiếp sợ. Chỉ là kính nể bát đại trưởng lão, cũng không dám tới gần quá mức. Vọng Hoài, đem chuyện tình ngươi phát hiện hướng mấy vị trưởng lão khác nói lại lần nữa xem. Dịch Khang Hành tay khoanh trước ngực lạnh lùng nói. Vọng Hoài tuân mệnh. Dịch Vọng Hoài quét mắt nhìn Lâm Lạc, khóe miệng hơi cười, lộ ra một tia sát khí. 2 tháng trước, mấy tộc nhân túc đạo, Thủy Liên nói là phát hiện một chỗ bí bảo, nhưng bí bảo có mãnh thú trấn sát. Bọn họ vô pháp dùng lực, liền mời Lâm Lạc đi cùng. Đã là người Dịch gia phát hiện, sao lại cho Lâm Lạc biết? Tô gia trưởng lão nhíu mày hỏi. Đó là tu vi bọn người túc đạo cũng không quá thông minh cảnh, nếu mới tộc nhân khuy linh cảnh xuất thủ, bọn họ phân không được vài món bảo vật, cũng là bởi vì bọn họ nhất thời tham niệm mà chuốc lấy hoa sát thân. Dịch Vọng Hoài lắc đầu thở dài, một bộ tiếc hận. Hắn thẳng thắn đem tư tâm bọn người dịch túc đạo nói ra, ngược lại có thể tin, bởi vì thay đổi những người khác xác thực cũng làm như vậy. Đây là thế giới hiện thực, thông minh cảnh ở trước mặt khuy linh cảnh căn bản không có tư cách nói chuyện, đến lúc đó bảo vật toàn bộ bị khuy linh cảnh cầm đi, bọn họ cũng không dám ho hé một tiếng. Đồng nhất một gia tộc thì thế nào, chỉ cường đại mới là trọng yếu nhất. Dịch Vọng Hoài chắc ngôn quan sắc, biết lời nói dối đã đi qua phân nửa, tiếp tục nói, Vọng Hoài biết Lâm Lạc có linh vực, cùng giai vô địch, để ngừa vạn nhất, Vọng Hoài phái ra ba vị tộc nhân khuy linh cảnh một đường đi theo, âm thầm bảo hộ bọn họ. Ai ngờ khi bảo khố tìm ra, Lâm Lạc quả nhiên lộ ra chân diện mục, đối với mấy người túc đạo hạ sát thủ, tuy ba vị khuy linh cảnh tộc nhân lập tức hiện thân ngăn cản, nhưng Lâm Lạc ỷ vào bí bảo hộ thân, đúng là dùng linh vực đem ba vị tộc nhân khuy linh cảnh tàn nhẫn sát hại. Tô gia trưởng lão hừ một tiếng nói, vậy ngươi làm sao mà biết được? Vọng Hoài vẫn không yên lòng, quyết định tự mình đi lên một chuyến, nhưng không nghĩ lúc chạy tới, thấy được chỉ là 8 cụ thi thể máu chảy đầm đìa. Dịch Vọng Hoài vẻ mặt đau khổ, xem bộ vô cùng tiếc hận. Sau đó như thế nào? Tô gia trưởng lão lại hỏi. Vọng Hoài bắt đầu khắp nơi tìm kiếm hung thủ sát nhân này, nhưng Lâm Lạc tựa hồ cần luyện hóa bí bảo nên đã mai danh ẩn tích. Tuy rằng Vọng Hoài tìm mấy ngày nhưng Thiên Lạc Sơn mạch rộng như vậy, căn bản vô pháp kiếm ra, không thể làm gì khác hơn là trước tiên trở về, hồi bẩm tội ác của Lâm Lạc này. Dịch Vọng Hoài phẫn nộ chỉ Lâm Lạc, sát khí tận trời, dáng dấp không một chút nào là giả vờ. Đây là tự nhiên, hắn bị bao thức lễ cho ăn đòn hiểm, lại bị tiểu lên trên đầu. Tuy kia là thần dịch của tiên cảnh cường giả, thay đổi người bình thường căn bản không có tư cách hưởng thụ tới, nhưng đối với hắn mà nói đây chính là vô cùng nhục nhã. Hắn căn bản không phải đối thủ của bao thức lễ, bởi vậy mang tất cả cừu hận đều đổ lên đầu Lâm Lạc. Nếu không phải bởi vì Lâm Lạc, hắn sao bị đại nhục mà như vậy? Lâm Lạc, ngươi có gì nói thì cứ nói. Tô gia trưởng lão nhìn về phía Lâm Lạc, hắn tự nhiên là nghiêng về Lâm Lạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, cố gắng 1. Trên thực tế là người Dịch gia muốn thiết cục giết ta, lại bị ta tiện tay làm thịt. Lâm Lạc nhún vai trông hết sức hời hợt, ta cuối cùng không bị người làm hại. Lâm Lạc, ngươi nghĩ một câu đã muốn chối sạch tội hay sao? Dịch Vọng Hoài quát to. Lâm Lạc cười tà một tiếng nói, ngươi cũng không phải là lời một phía sao? Hắn nguyên tưởng rằng Dịch gia sẽ không dám sinh sự, dù sao bao thức lễ là tiên cảnh trí cường giả, lại là tán tu không hề chịu quản chế. Dịch gia đối Lâm Lạc khai đao, vậy thì chờ bị bao thức lễ quẩy cho long trời lở đất. Nhưng thật không ngờ Dịch Vọng Hoài bị cừu hận che mờ hai mắt, không có cùng trưởng trong tộc bối thẳng thắn nói về sự tồn tại của bao thức lễ. Chính là muốn chém giết Lâm Lạc, dẫn bao thức lễ đứng ra, dùng lực lượng gia tộc thay hắn báo thù. Thế này cũng khó trách, Dịch Vọng Hoài chưa từng có thù qua vô cùng nhục nhã như vậy, hắn đã bệnh tâm thần rồi. Ông nói ông có lý, bà nói bà chính đạo, người nào cũng chỉ trích đối phương, lại không có nhân chứng, đúng là đau đầu. 8 trưởng lão hai mặt nhìn nhau, Dịch gia, Tô gia 4 gã trưởng lão tự nhiên đều là mỗi bên thiên vị, nhưng Điền cùng Phạm hai nhà bởi vì không có quan hệ lợi hại, ý kiến của bọn họ cũng mang tính quyết định. Dịch Khang Hành hướng hai Điền gia trưởng lão cười cười nói, Phong Quang huynh tu luyện chính là thổ hệ công pháp, lão phu không lâu vừa vặn thu hoạch một khối bát bảo linh thạch, cùng linh căn của Phong Quang huynh tương hợp, nói không chừng đối với Phong Quang huynh trùng kích thất trọng thiên có chút bang trợ. Hai người Điền gia nhất thời ánh mắt sáng ngời, mà Dịch Khang Hành lại chuyển hướng hai người Phạm gia trưởng lão nhìn lại nói, nghe nói Phạm gia có vị thế huynh lúc tu luyện vô ý tẩu hỏa nhập ma, Hàn gia có một khối Bích Liên Ôn Ngọc, nói không chừng có thể mang lại tác dụng. Lời vừa nói ra, hai người Phạm gia đồng dạng lộ ra ý động. Đây là giao dịch Trần Như Nhộng, nếu Tô gia không thể cho ra chỗ tốt tương ứng thậm chí nhiều hơn, vậy thì hai nhà Phạm Điền ở quan điểm này đã khá rõ ràng. Hai gã trưởng lão Tô gia đều phẫn nộ, đều không ngờ tới Dịch gia đối phó Lâm Lạc quyết tâm kiên định như vậy. Vô luận là Bát Bảo Linh Thạch hay Bích Liên Ôn Ngọc đều là cấp bậc bảo bối, tự ý nghĩa nào đó so với Không Linh Thạch nhũ còn muốn chân quý hơn. Muốn xuất ra bảo vật như vậy, tuyệt không phải hai người Dịch Khang Hành có thể làm chủ, mà là qua cao tầng Dịch gia làm ra quyết định. Này hiển nhiên đã cân nhắc thật kỹ, quyết không phải đột nhiên mà làm ra. Mặc dù Tô gia đang ở trên thực lực lấn qua Dịch gia, thế nhưng hai người Tô gia này cũng không phải nhân vật quyền lực trung tâm của gia tộc, căn bản không có khả năng tự ý làm chủ, đem ra bảo vật tương xứng. Kể từ đó, lập trường của Điền Phạm bốn vị trưởng lão tự nhiên là không nói cũng hiểu. Trải qua bản trưởng lão suy nghĩ sâu xa, cho rằng Lâm Lạc có hiểm nghi rất lớn, kiến nghị đưa hắn tạm thời giam giữ tiến hành thẩm vấn. Vọng Hoài, hắn bắt lại. Dịch Khang Hành lạnh lùng ra lệnh. Dịch Vọng Hoài nhìn về phía Lâm Lạc, trong ánh mắt tràn ngập sát khí, hắn là hận chết Lâm Lạc. Tuy rằng gia tộc muốn từ trên người Lâm Lạc lấy được bí mật, tuyệt không cho phép hắn đánh chết Lâm Lạc, nhưng thiếu cánh tay gãy chân cũng không có gì. Dù sao bọn họ chỉ cần bí mật của Lâm Lạc chứ không phải là con người Lâm Lạc. Hắn vốn có giả tâm độc chiếm cơ duyên của Lâm Lạc, nhưng lúc gặp Bao Thức Lễ, hắn chỉ biết cái này đã là vô vọng. Vì vậy hắn đem bí mật của Lâm Lạc báo cho gia tộc, rất nhanh thượng tầng gia tộc liền quyết định nhất định phải bắt giữ Lâm Lạc. Đương nhiên hắn hoàn toàn che giấu tin tức của Bao Thức Lễ. Nếu nói khác đi thì gia tộc chắc chắn phải cân nhắc có nên mạo hiểm đắc tội một tán tu tiên cảnh trí cường giả hay không. Dịch Vọng Hoài khẽ quát một tiếng, bàn tay to lộ ra, hư phách về phía Lâm Lạc. Cho dù là thích biến cảnh cao thủ ở trước khi không có hình thành lĩnh vực, tuyệt không ai dám cùng Lâm Lạc chính diện tấn công. Lĩnh vực tồn tại quyết định dù Lâm Lạc chỉ có thông minh cảnh, nhưng lực sát thương thực tế có thể uy hiếp một võ giả dưới tiên cảnh. Lâm Lạc cười nhạt, hắn đại khái cũng đoán được cách nghĩ của Dịch Vọng Hoài. Hơn nữa Dịch Vọng Hoài cũng không sợ Lâm Lạc đem Bao Thức Lễ nói ra, dù vậy cũng chỉ là lời nói ở tuyệt cảnh cứu vớt mà thôi. Hơn nữa, tiên cảnh trí cường giả chẳng lẽ nhiều như củ cải, bọn họ thường là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hắn song quyền hợp lại, ra sức một kích, thình thịch. Một đạo lực lượng gợn sóng mắt thường có thể thấy được nhất thời nhộn nhạo tuôn ra, đem người hiểu kỳ vây xem trong cốc đều chấn nghiêng ngả. Bụi mù qua đi, chỉ thấy Lâm Lạc ngạo nghễ đứng thẳng, thân hình như trường thương. Tiểu tử này cư nhiên đón đỡ một kích của Dịch Vọng Hoài. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cả người Lâm Lạc quấn quanh thiểm điện lam sắc, điện lưu cuồng quyển, không ngừng phát sinh thanh âm ba ba ba. Khuy Linh thập trọng thiên, lão thiên gia. Mọi người trong thoáng cái hoàn toàn lâm vào khiếp sợ. Nhất là tám vị trưởng lão, càng nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ là tự mình chứng thực Lâm Lạc ở thời điểm tiến nhập sơn cốc chỉ là giác vi tam trọng thiên, nhưng qua mấy tháng, hắn liền siêu nhảy tới thông minh cảnh. Mà lúc này mới có qua 2 tháng, tiểu tử này cư nhiên tới Khuy Linh cảnh đỉnh phong. Bình cảnh võ đạo ở trước mặt Lâm Lạc căn bản là không hề tồn tại. Tốc độ tu vi tiến cảnh như vậy không nói sau này người hay không, nhưng trước tuyệt đối chưa từng có ai. Chí ít ở hơn 10 vạn năm lịch sử của Tam Đại Thần Quốc chưa từng xuất hiện qua. Ai có tư cách so thiên tài với Lâm Lạc? Tất cả đều chẳng là gì cả, một điểm tư cách cũng không xứng. Thấy tốc độ tinh tiến kinh khủng như vậy của Lâm Lạc, Tô gia hai đại trưởng lão cũng có chút ít tin vào Lâm Lạc giết những người Dịch gia kia độc chiếm cơ duyên, mới có tiến cảnh kinh khủng như vậy. Nhưng mà giật mình hơn còn là hai tên trưởng lão Dịch gia cùng Dịch Vọng Hoài. Bọn họ đều biết Lâm Lạc cũng không có được bí bảo gì, mà tất cả tự nhiên là cơ duyên thuộc về bản thân Lâm Lạc. Mà hết thảy những thứ này sẽ thành cơ duyên của Dịch gia bọn họ. Mới nghĩ tới đây, ánh mắt bọn họ trở nên nóng rực lên. Hận không thể lập tức cướp giật cơ duyên của Lâm Lạc. Lâm Lạc, ngươi còn dám phản kháng? Dịch Vọng Hoài hét lớn một tiếng, hai tay liên tục huy động, không ngừng hư không xuất kích. Nhưng giờ đã không giống như xưa, Dịch Vọng Hoài tuy rằng vẫn là Dịch Vọng Vo Ài, nhưng Lâm Lạc cũng đã không phải Lâm Lạc trước kia. Lâm Lạc hiện tại đã là Khuy Linh cảnh đại viên mãn, thể chất lại được thần huyết rèn luyện biến thái. Dịch Vọng Hoài cố nhiên lực lượng hơn xa hắn, nhưng muốn từ xa đả thương Lâm Lạc là đang nằm mơ nói mộng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 411, cố gắng 2, Dịch Vọng Hoài. Lâm Lạc hét lớn một tiếng, thân hình phóng lên phát động phản kích. Hắn hiện tại lôi điện công pháp là chủ công, tốc độ nhanh không gì sánh được, có thể bù đắp cảnh giới chênh lệch cùng Dịch Vọng Hoài. Một quyền oanh qua đầu lâu của đối phương. Ân, Dịch Vọng Hoài cả kinh, đúng là không dám chống đỡ, trực tiếp phi thân độn khai. Đây hiển nhiên là cử chỉ sáng suốt. Lâm Lạc có lĩnh vực oai, cùng hắn liều mạng không phải muốn chết sao? Bất quá Lâm Lạc không có ý dùng lĩnh vực chút nào, hắn còn không thể hoàn toàn khống chế lĩnh vực. Này vừa ra sẽ là đả kích hủy diệt. Mà một vị Tô gia trưởng lão lặng lẽ truyền lời cho hắn, đã đem tin tức trở lại Tô gia, muốn hắn tận lực kéo dài thời gian. Nếu Dịch gia quyết tâm đối phó Lâm Lạc, chỉ bằng vào lực lượng một người Lâm Lạc căn bản vô lực chống cự, hắn cũng không có cuồng ngạo dám cùng thế gia thần quốc truyền thừa hơn 10 vạn năm một mình chống lại. Bởi vậy nhất thiết cần phải có sự bảo vệ của Tô gia. Hưu, Lâm Lạc khởi bước mau chóng đuổi theo. Tốc độ của hắn không chậm hơn đối phương chút nào, đúng là như bóng với hình, nhanh như thiểm điện. Hai người một người truy, một người đuổi tạo thành vòng tròn trong sân. Nói đến thật đúng là châm chọc. Hai tháng trước Dịch Vọng Hoài phong quang vô hạn, một đường truy sát Lâm Lạc. Nhưng thời gian biến thiên, tình huống cũng theo đó mà nghịch chuyển. Dịch Vọng Hoài khẳng định phi thường không cam lòng. Nếu không phải Lâm Lạc hình thành lĩnh vực thì hắn làm sao phải như vậy? Như thế trước mắt bao người, hắn bị một người cảnh giới thấp một tầng thứ truy theo như chuột chạy qua đường, làm hắn làm sao chịu nổi? Lâm Lạc, đừng cho là ta sợ ngươi. Dịch Vọng Hoài hét lớn một tiếng, rốt cục không thể chịu đựng được nhục nhã như vậy. Xoay người quay phía Lâm Lạc đánh ra một chưởng. Như thế mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng tin tưởng Lâm Lạc cũng không dám ở trước mặt tám trưởng lão vận dụng lĩnh vực hạ sát thủ. Nếu thế thì là tử tội, không thể thoái thác. Lâm Lạc dĩ nhiên không làm vậy, chiến thiên quyết vận chuyển, cùng đối phương hoàn toàn cứng đối cứng. Từng đạo lực lượng kinh khủng ba động tràn ra, chu vi tất cả mọi người như ở bên trong sóng biển, người xem cảnh giới hơi yếu liền ngả rạp. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hai người kịch liệt giao phong, đều là đem hết toàn lực. Hơn 10 chiêu qua đi, hai người đều rút lui hơn 10 trượng, khóe miệng Lâm Lạc chảy máu. Nhưng Dịch Vọng Hoài cũng không chịu nổi, cả người điện mang nhảy lên làm hắn không ngừng run rẩy, mồm mép co giật. Ở trên lực lượng, Lâm Lạc không có cách nào cùng đối phương chính diện là địch. Này liều mạng tự nhiên thiệt thòi lớn, nhưng thiểm điện lực của hắn cũng không phải dễ chọc. Bằng không sao có thể xưng là thiên phạt oai. Nhìn như Lâm Lạc rơi vào thế hạ phong, nhưng Dịch Vọng Hoài cũng phải cắn răng chịu khổ. Lâm Lạc kia thể chất mạnh mẽ quá đáng sợ, tuy nôn ra máu nhưng thương thế không nặng. Trái lại hắn cả người tê dần, 10 thành công lực dĩ nhiên phát huy không ra 3 thành. Thật là đáng sợ. Lôi điện lực không hổ là đại biểu cho thiên phạt, cho dù kém một đại cảnh giới vẫn như cũ còn có uy năng như vậy. Thấy một màn như vậy, da mặt Tô Chấn Hạo cũng bắt đầu co quắp lên. Luận thực lực, hắn so với Dịch Vọng Hoài thua kém một ít. Từ bài danh cũng có thể nhìn ra, hắn thứ 5 mà Dịch Vọng Hoài đứng thứ 4 là mục tiêu hắn trước giờ hướng đến mà chưa được. Nếu như ngay cả Dịch Vọng Hoài cũng thua ở trong tay Lâm Lạc, vậy thì hắn đồng dạng cũng chỉ có nuốt hận. Nghĩ đến trước đó vài ngày cùng Lâm Lạc trở mặt, hắn không khỏi cảm thấy chột dạ. Thầm hy vọng Lâm Lạc bị Dịch ra bắt, tiêu trừ tai họa ngầm này. Nếu Lâm Lạc bình an vượt qua kiếp nạn này, vậy thì nên cùng hắn kết giao một chút. Dù sao Lâm Lạc cũng đạt được Khuy Linh cảnh đỉnh cao, ở cảnh giới đã cách hắn không xa. Luận chiến lực chân thực càng kinh khủng không gì sánh được. mà then chốt nhất chính là Lâm Lạc sẽ trở thành tôn tế của Tô Quảng Khai. Đây mới là lý do để cho người kiêng kỵ. Sắc mặt đồng dạng ngưng trọng kể cả Điền Ôn Luân cùng Phạm Trang Quân. Tuy rằng bọn họ so với Dịch Vọng Hoài cao hơn một tiểu cảnh giới, nhưng xem tốc độ đề thăng như yêu quái của Lâm Lạc, này thật tình không biết còn chủ bao nhiêu thời gian. Thân hình Lâm Lạc chớp động, lần thứ hai khởi xướng công kích. Dịch Vọng Hoài tự nhiên phấn khởi phản kích. Nếu như ở trước công chúng bại bởi Lâm Lạc, hắn sẽ mất hết mặt mũi. Hai người kịch liệt giao chiến, từng đạo sóng xung kích không ngừng hướng ra phía ngoài tuôn ra. Mặt đất bị duy trì phá hư liên tục, mảnh nhỏ tận trời, bụi đất tràn ngập. Nếu không phải trong sơn cốc có trận pháp bảo hộ, đã sớm bị phá hư không còn hình dạng. Lâm Lạc huýt sáo dài một tiếng, đúng là đối với công kích của Dịch Vọng Hoài không tránh không né, áp dụng lấy chiến thuật đòn đổi đòn, lấy máu kinh sợ đối thủ. Thình thịch thình thịch thình thịch, hắn ở ngực bị Dịch Vọng Hoài đánh liền ba chưởng, nhưng hắn cũng ở trên mặt Dịch Vọng Hoài hung hăng đập ba cái. Họ Dịch kia, vết thương trên mặt lành nhanh quá ha. Lâm Lạc cố ý nhìn vết sẹo trên mặt Dịch Vọng Hoài. Dịch Vọng Hoài nhất thời xanh cả mặt, nhớ tới chàng diện ở trong Thiên Lạc Sơn mạch bị bao thức lễ hung hăng nhục nhã, tức giận đến hai mắt bốc khói. Hắn tấn công như điên, quát lên, khinh người quá đáng, ta muốn giết ngươi. Người si nói mộng. Lâm Lạc càng đánh càng hăng, hắn tuy rằng kém một đại cảnh giới, nhưng được thần huyết rèn luyện qua, thân thể còn mạnh hơn nhiều Dịch Vọng Hoài. Kết quả liều mạng chỉ có Dịch Vọng Hoài ăn khổ. Hai tên trưởng lão Dịch gia đều là sắc mặt xanh mét. Tuy đó là thương thế của Dịch Vọng Hoài, nhưng cũng là mặt mũi Dịch gia. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Ở dưới thiểm điện lực oanh kích, Dịch Vọng Hoài căn bản vô pháp phát huy ra thực lực tương xứng, bị bắn trúng liên tiếp. Mà ghê tởm hơn chính là Lâm Lạc chuyên bắn vào mặt hắn, rất nhanh liền đưa hắn đánh thành đầu heo, liên tục rớt răng ra ngoài. Toàn trường một mảnh ồ lên. Mấy tháng trước Lâm Lạc chỉ có thể cùng Giác Vi Cảnh Phạm Trắc Hy đánh một trận, lúc đó gây kinh diễm toàn trường. Nhưng này mới qua bao lâu, hắn cư nhiên có thể đè nặng Dịch Vọng Hoài đánh. Đây là hạng tiến bộ kinh người gì? Tuy Dịch Vọng Hoài chỉ là đệ tử cao thủ trong cốc, nhưng nhìn bộ dáng hắn chật vật bất kham, Lâm Lạc nói không chừng còn có năng lực khiêu chiến càng cao cấp hơn. Thiên tài, thiên tài chân chính. Dù là Dịch Hưng Ba lại làm sao, ở lúc bằng tuổi Lâm Lạc hắn có thể vượt qua đại cảnh giới chiến thắng đối thủ sao? Ở trong vòng nửa năm từ Giác Vi Cảnh lên tới Khuy Linh Cảnh sao? Có thể ở Thông Minh Cảnh hình thành lĩnh vực sao? Từ cổ chí kim đệ nhất thiên tài. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Dịch Vọng Hoài đã bị thiểm điện lực đánh cho toàn thân tê dại, hoàn toàn không còn cảm giác đau đớn. Hắn bị Lâm Lạc đánh thành bao cát, ngay cả ý thức cũng bắt đầu không rõ lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 412, phản kích 1, đủ rồi. Một thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang lên, một lão giả áo xám vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh Lâm Lạc cùng Dịch Vọng Hoài. Hắn một chưởng đẩy đi, một cổ kình khí cường đại không gì sánh được nhất thời hướng hai bên kéo dài, đem Lâm Lạc và Dịch Vọng Hoài chấn ra xa nhau. Hắn hiển nhiên vô cùng bất công, Dịch Vọng Hoài chỉ là lui ra phía sau 7 bước, nhưng Lâm Lạc là lui hơn 10 bước. Qua một tiếng, phun ra ba ngụm máu tươi. Đây là Dịch gia thích biến cảnh tuyệt thế cường giả vì một Lâm Lạc nho nhỏ, ngay cả thích biến cảnh cường giả cũng không tiếc tự thân xuất mã. Tất cả mọi người có chút chóng mặt, mà trưởng lão Phạm, Điền hai nhà cũng bắt đầu hoài nghi nguyên nhân chính thức của Dịch gia làm như vậy. Dù cho Dịch Vọng Hoài nói đúng sự thực, thế nhưng cũng chỉ là tiểu võ giả cấp độ thông minh, khuy linh, cần lao động đến thích biến cảnh cường giả đại giá sao? Liên tưởng đến tu vi Lâm Lạc đột nhiên tăng mạnh, chỉ sợ là Dịch gia phát hiện đại bí mật của Lâm Lạc, muốn nghịch đoạt cơ duyên của Lâm Lạc. Như vậy tưởng tượng, tâm tư của bọn hắn cũng lập tức sinh động, nhao nhao cùng trưởng lão nhà mình trao đổi một cái ánh mắt, liền tranh thủ vụng trộm phát tin tức ban bố đi ra ngoài. Hôm nay có thích biến cảnh cường giả xuất hiện, bọn hắn đã không có tư cách chen chân. Lâm Lạc lau đi máu tươi khóe miệng, trong hai mắt chiến ý ngút trời, cười lạnh nói, không hổ là thích biến cảnh cao thủ, uy phong thật to. Đây chính là Trần Chủ trào phúng, Dịch gia thích biến cảnh cường giả kia không khỏi lộ ra một vẻ không vui. Nếu không phải Lâm Lạc quan hệ thật lớn, ở trước khi không có được cơ duyên của hắn phải lưu người sống, hắn đã sớm một cái tát trực tiếp chụp chết Lâm Lạc rồi. Mà đối với Lâm Lạc mà nói, người Dịch gia là quyết tâm muốn đoạt bảo vật trên người hắn. Cái này duỗi đầu một đao, co đầu lại cũng là một đao, cần gì phải khách khí. Hắn cười ha ha, không coi ai ra gì, đúng là không có đem thích biến cảnh cường giả để vào mắt chút nào. Phần hào khí này làm mọi người chung quanh đều âm thầm sợ hãi. Dưới gầm trời này đến tột cùng có mấy người có thể ở trước mặt thích biến cảnh cường giả bình tĩnh như thế. Người bình thường sớm bị dọa đến hai chân như nhũn ra, động thoáng một phát cũng là xa xỉ, huống chi chấn định như thế. Dịch gia thích biến cảnh cường giả kia tên là Dịch Tam Thông, hôm nay đã có hơn 800 tuổi, dùng tính tình nóng nảy trừ danh, lão gia hỏa này không có lòng dạ gì. Bị Lâm Lạc miệt thị như thế không khỏi bắt đầu phẫn nộ, có xúc động liều lĩnh đem Lâm Lạc chụp chết. Tiểu tử, họa là từ miệng mà ra, thành thành thật thật mà nói, ngươi còn có một đường sinh cơ. Lão nhân này nghiêm mặt nói ra, phì, tên hỗn đản nào dám động hắn, bổn cô nương cùng hắn không để yên. Một tiếng quát truyền đến, chỉ thấy Tô Mị cùng Lăng Kinh Hồng lướt chúng mà ra, đã là gấp chạy vội tới.